Chương 267, Cạ Bù Tảo Hồ Di, Kỳ Bạ, Sì Bù Kỳ. Khi rẻ mệ cả dây, thông qua trên đao hai cái lỗ tròn thả ra thực thể hóa năng lượng, huyền giống như sóng trùng kích dùng để đánh giết kẻ địch. Khi rẻ mệ cả dây thả ra năng lượng vô cùng bá đạo, rồ rồ giả củ mõ bị đánh bay xa mười mấy mét sau mới một tay chống đỡ vươn mình mà lên, mà ngực khí huyết vẫn quần quận liên tục. May mà đang công kích trong nháy mắt phóng thích mạnh mẽ lôi độn chặn lại rô y phần lớn súng kích, bằng không lần này e sợ phải bị thương thế không nhẹ. Rồ rồ giả củ mò thầm nghĩ. Nhưng cùng nhau thanh âm chói tai lại đột nhiên vang lên. Jingo Amizuji chính trên không trung chuyển vòng tròn, hiện hình dạng xoắn ốc hướng về hắn vọt tới. Hai thanh kỳ bạ bên trên hồ quang lập lòe chói mắt xanh thẳm tia điện, mặc dù trong sương mù dày này, QNZ ngờ ngợ có thể thấy được. Lôi đột, lôi nha dỉn gỗ ơ mì rưu dỉ khẽ quát một tiếng, song đao giao nhau sau triển khai, lượng lớn sấm sét theo lưới dao trên bàn lở ra, hướng về rồ rồ dạ cù mỏ đánh thẳng mà đi. Thật là bá đạo lôi đột hồn chi bên trong cảm ứng được tinh khiết cực kỳ hệ xét trạ cờ dạ, rồ rồ dạ cù mỏ QNZ không khỏi thầm khen một tiếng. Kỳ bạ bản thân chất liệu là liền cực dễ truyền sấm sét, mỗi một phân lôi độn trả cờ dạ thông qua kỳ bạ ảnh hưởng đều sẽ bị GMILN chuyển đổi đi ra. Thêm nữa dỉn gỗ ở Mizuji là lôi độn thiên tài, lôi độn mạnh thiên nhiên là nhận giới hiếm thấy. Dô dô dạ cù mỏ không dám kinh thường, thuấn bộ sử dụng né qua dỉn gỗ ở Mizuji lôi độn, chỉ nghe oanh một tiếng, lượng lớn sấm sét hạ thấp ở trên mặt đất. Tuy rằng bởi vì sương mù dày che chắn không nhìn thấy cụ thể tình hình, nhưng rổ rổ dạ củ mó lại thông qua hồn chi rõ ràng thăm dò đến cái này lôi độn uy lực gần 10 mét mặt đất bị nổ nứt toát, hơn nữa bùn đất cũng đã bị điện cháy đen. Lôi độn, ngũ liên nha dỉn gỗ ơ mì rưu gì trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, trong tay lôi đao không ngừng mà giao nhau sau triển khai, mấy giây bên trong mà ngay cả chém ra năm đạo phạm vi lớn sấm sét. Phân lấy năm nơi để ta khó có thể né tránh cu nở dê được, ta ngược lại muốn xem lôi đao lôi độn cùng ta lôi độn so với ai khác càng thêm tinh khiết. Rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng né qua nồng đậm khá là tâm ý, tiếp theo khẽ quát một tiếng, tử lôi chiến khải lần thứ hai khoác lên người. Tử lôi chiến khải, chỉ đỏ gì lưu, tuyệt màu tím ánh chớp đại thịnh, rổ rổ dạ cụ mỏ trên người nổi lên mạnh mẽ chói mắt màu tím ánh chớp hồ quang, không tránh không né. Vững vàng đón đỡ lấy dỉn gỗ ở Mizuji lôi độn. Xì xì xì. Dỉn gỗ ở Mizuji lôi độn va cha mở ở tử lôi chiến khải trên, nhưng chưa phát sinh kinh thiên uy thế. Lôi độn trong lúc đó tranh tài, lực phá hoại mặc dù trọng yếu, nhưng so đấu chung quy là ai trả cờ giả càng thêm tinh khiết. Đối kháng lẫn nhau giây lát sau, ở dỉn gỗ ở Mizuji ngạc nhiên vẻ mặt, xanh thẳm lôi độn dung nhập vào tử lôi chiến khải bên trong. Vẫn chưa thương tổn được rổ rổ dạ cù mò mảy may. Thực sự là mạnh mẽ bí thuật dỉn gỗ ở Mizuji thầm khen một tiếng, đồng thời vung lên kỳ bạ, hướng về rổ rổ dạ cù mò tấn công tới. Dỉn gỗ ở Mizuji cùng rổ rổ dạ cù mò hai người binh khí không ngừng mà va chạm phát sinh đang chen tiếng vang, đồng thời hai người binh khí lôi độn lẫn nhau ăn mòn, đâm này rổ y tiếng vang chói tai cũng chưa từng đình chỉ. Dỉn gỗ ở Mizuji kỳ bạ là song đao. Khoảng trừng mở tấn công thẳng thắn thoải mái, thế tiến công ác liệt và phần. Mỗi lần vung lên, cùng nhau xanh thẳm hồ quang đều đột nhiên xuất hiện, giống như lưu tinh nhảy lên không, nhanh chóng cương mãnh. Mà rồ rồ giả củ mỏ trong tay u giả cũng là múa bay tán loạn, đối mặt kỳ bả mãnh liệt thế tiến công không lùi một phân, cùng với đối công. Hai người đều là sử dụng đao hành ra, trong phút chốc liền giao thủ mở ơ y chu cờ chiêu. Trên một tiếng, rồ rồ giả củ mỏ đột nhiên phát lực. Một nguồn sức mạnh nhất thời thông qua ưu dạ lưỡi đao ép hướng về dỉn gỗ ở Mizuji, chẳng qua dù sao trước ở rổ rổ dạ cù mỏ sức mạnh to lớn hạ xuống bị thiệt thòi, dỉn gỗ ở Mizuji đã làm tốt ứng đối phương pháp. Ở cự lực truyền đến trong ngay mắt, dỉn gỗ ở Mizuji dưới chân một chút, nhất thời nhảy lùi lại mười mấy mét. Mà lúc này rổ rổ dạ cù mỏ nhưng chưa truy kích, mà là một cái ngửa ra sau, tránh ra sẹt qua gò má lưỡi đao. Dạ mạ gạ tạ Ken lần thứ hai từ trong sương mù dày đánh lén. Mà một đòn không trúng, dạ mạ gạ tạ Ken vẫn chưa cho rổ rổ dạ cù mỏ truy kích thời gian, lần thứ hai trực tiếp thoán vào trong sương mù dày. Đánh xong liền chạy, thực sự là phiền phức rổ rổ dạ cù mỏ trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong sương mù dày này, rổ rổ dạ cù mỏ tuy rằng có thể thông qua hồn chi bắt lấy dạ mạ gạ tạ Ken vị trí, nhưng hắn nhưng không nghĩ truy kích dạ mạ gạ tạ Ken. Không thể không nói, Dạ mạ gạ tạ Ken thực lực xác thực không kém. Tuy rằng không có huyết kế, nhưng so với bị rổ rổ dạ cụ mỏ chém giết tiền nhậm quê ý kỳ dĩ bổ xào người sử dụng dù kỳ hèn chết vẫn là mạnh hơn một bậc, tâm trí trầm ổn, ám sát kỹ xảo xuất sắc không nói, một tay vụ thuấn thân cùng không hề có một tiếng động ám sát thuật cu nở dê làm cho là đăng phong tạo cực. Ở loại này trong sương mù dày đặc chợt trái chợt phải di động với tốc độ cao, nhưng không có đem quanh thân sương mù kéo một tia, muốn truy kích hắn cu nở dê được tốn chút nhi khí lực. Hơn nữa, dồ dồ giả củ mò lúc này đã không rảnh đi quản gia mạ gạ tạ Ken, bởi vì ạ kẹ bị nổ gì nhìn công kích cũng tới đến. Bang, dồ dồ giả củ mò xoay người lại chặn lại dô y cả bù tạ bổ gì chém ngang, mà ạ kẹ bị nổ gì nhìn hiển nhiên cũng là thu hồi ngông cuồng tâm thái, tĩnh tâm đối địch, nhìn thấy một đòn không trúng, vẫn chưa sử dụng cả bù tạ bổ gì năng lực, mà là thu hồi cả bù tạ bổ gì, tiếp tục công kích. Đốn đao cả bù tạ bổ gì vô cùng dày nặng, thậm chí là có chút ốc, chẳng qua ạ kẻ bị nổ gì nhìn hiển nhiên không phải cùng gìn gỗ ở Mizu gì như vậy lấy thế tiến công ác liệt tăng trưởng đao thuật đại gia, mà là đi nhầm đường, đi chính là chậm chậm thận trọng con đường. Ạ kẻ bị nổ gì nhìn động tác vô cùng chậm chậm, nhưng từng chiêu từng thức lại kéo ra khí thế mạnh mẽ, để rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê không thể không cẩn thận ứng đối, mà lúc này, gìn gỗ ở Mizu gì nhưng là ổn rơi xuống thân hình, dưới chân một chút. Hướng về rồ rồ giả củ mỏ mạnh mẽ xuống lại. Đang đang đang đâm này một phương là mau lẹ ác liệt như lưu tinh nhảy lên không lôi đao. Một phương là chậm chậm thận trọng khí thế ép tờ người lộ đao. Rồ rồ giả củ mỏ không thể không phân tâm hai sử dụng, đồng thời tay trái ngưng lại, chỉ đỏ di nhuệ thương trong nháy mắt bắn ra, hai tay múa đao lấy một địch hai. Tay trái chỉ đỏ di nhuệ thương sử dụng để ngăn cản lôi đao, tay phải ưu dạ sử dụng để ngăn cản độ đao. Thân ảnh của ba người trong sương mù dày không ngừng mà qua lại, không ai nhường ai. Lôi đột, quả cầu xét dỉn gỗ ơ Mizuji đột nhiên nhảy lùi lại, kỳ bạ trên mũi đao đột nhiên hình thành một cái xanh thẳm sấm sét cầu, hướng về rồ rồ dạ củ mò bay tới. Chẳng qua rồ rồ dạ củ mò nhưng cũng không chút hoang mang, tay trái chi đỏ gì nhuệ thường trong nháy mắt tàn đi, vung tay lên, mười mấy đạo phong nhận không cần kết ấn liền bắn nhanh ra. Phong đột, trọng liệt phong nhận gió khắc sấm sét. Quả cầu xét tự nhiên bị đánh tan, chẳng qua gìn gồ ở Mizuji lại là quỷ dị nở nụ cười, tiện đà biến mất trong sương mù dày. Lần này công kích làm ạ kẻ bị nổ gì nhìn thắng được một tia khoảng cách, hắn hét lớn một tiếng, sử dụng cả bụ tạp bổ gì ma nhờ me đờ ập tở về phía rổ rổ dạ củ mò. Chen, rổ rổ dạ củ mò vội vàng sử dụng ú dạ ngăn trở, chẳng qua ạ kẻ bị nổ gì nhìn nhưng là sớm có dự liệu, tay trái truy sắt đã chuẩn bị kỹ càng. Ở rồ rồ dạ củ mỏ ngăn trở trong nháy mắt liền tầng tầng đờ ập tở về phía cả bù tạp bổ dị xuống dao. Không được rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, vội vàng phát lực đánh văng ra ạ kẽ bị nổ dị nhìn, chẳng qua theo anh một tiếng vang thật lớn, bám vào ở ưu dạ trên thân đao sấm sét màu tím kể cả trên người tử lôi chiến khải đều bị đánh nát. Mà ạ kẽ bị nổ dị nhìn rơi xuống xa mười mấy mét, khỏe miệng cu nở dê lưu lại một tia máu tươi. Nhưng cũng là vội vàng bò lên biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào sớm có dự mưu rổ rổ dạ củ mò trong lòng cả kinh, vội vàng sử dụng hồn chi thăm dò bốn phía, đông dưng trong mắt co rụt lại. Mà ở cùng thời khắc đó, cùng nhau cười gần tiếng vang lên. Bạo đao thuật, phát phá lực trọng tử ẩm tiếng nổ cực lớn triệt mây xanh.